Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 648. Tiếu Kiểm Nhân cầu cứu. Mặc dù trên mặt nổi đối với Bạch Mi 30 hỗn loạn vị diện yêu cầu Mét biểu thị thập phần thuận theo, nhưng là tâm lý Mét lại đối với Bạch Mi loại yêu cầu này cảm thấy thập phần nghi ngờ. Phải biết hỗn loạn vị diện ở tại bọn hắn những thứ này vị diện con buôn trong miệng một loại cũng được gọi là phế vị diện, tại sao phải xưng hô như vậy hỗn loạn vị diện đây? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trên căn bản toàn bộ tới bọn họ thương hội mua vị diện nhân. Mua vị diện công dụng cũng lớn đến mức tương cận, nếu không phải là xúc dưỡng sinh linh, cắt lấy tín ngưỡng chi lực. Nếu không phải là tặng cho mình thuộc hạ, hay hoặc là coi như giao dịch tiền đặt cuộc, mà những công dụng này cũng có một cái căn bản, đó chính là vị diện phải tồn tại ít nhất trật tự cùng sinh linh. Nếu không một cái hỗn loạn vô chương, hoang phù lạo miểu vị diện mua về, thì có ích lợi gì đây? Cho nên, nghe được Bạch Mi lại muốn mua 30 phế vị diện thời điểm, Mét theo bản năng sửng sốt một chút, dù sao tại hắn hành thương kiếp sống trong, còn chưa bao giờ đụng có thấy như thế kỳ lạ yêu cầu nhân. Bất quá nếu thân là một cái thương nhân, Mét tự nhiên cũng minh bạch có tiền không kiếm khốn khiếp đạo lý. Mặc dù Bạch Mi yêu cầu rất là kỳ lạ, nhưng Mét hay lại là nhanh chóng phản ứng, đáp ứng, lấy được Mét bảo đảm. Bạch Mi chậm rãi gật đầu một cái, sau khi Bạch Mi cùng Mét ký kết đặt mua hiệp định. Hiệp định chung viết rõ song phương thương lượng xong hết thảy. Mét ở trong vòng 3 ngày là Bạch Mi thu góp 30 hỗn loạn vị diện. Bạch Mi là thanh toán 50 mai đạo kim coi như tiền đặt cọc. Hỗn loạn vị diện thu góp sau khi hoàn thành, Bạch Mi thì cần muốn tu bổ đến tiếp sau này dư khoản. Cụ thể dư khoản con số là phải đợi Mét gom hoàn hỗn loạn vị diện sau, lấy vị diện giá trị lại tiến hành tính toán, xác định rõ hiệp định hết thảy sau. Bạch Mi cùng Mét mỗi người ở hiệp định khế ước thượng lưu lại một sợi khí tức. Đến đây, phần này hiệp định khế ước sắp có khư, tiến hành giam quản bảo đảm, bất kỳ bên nào định vi ước cũng bị khư trực tiếp trừng phạt. Hoàn thành hỗn loạn vị diện đặt mua sau, Bạch Mi liền rời đi gầm lên người thương hội. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị ở Nam Khư tùy tiện đi dạo một vòng, nhìn một chút có thể hay không tìm lại được một ít có dùng cái gì lúc. Một cái gương mặt quen xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Đại nhân, van cầu ngài đi với ta một chuyến. Huynh đệ của ta nhanh không được. Thanh âm lộ ra vô cùng sốt ruột vội vàng. Mặt cười nhân hiền nhưng đã tìm nửa ngày Bạch Mi tung tích. Lúc này vừa nhìn thấy Bạch Mi, vội vàng nhào tới, trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Bạch Mi, bịch bịch bấu khấu đầu. Người trước đứng lên, xảy ra chuyện gì? Mặt cười nhân mặc dù cùng Bạch Mi không có giao tình gì, nhưng là nể tình tóm lại đối với chính mình có dẫn đường tình phân thượng. Bạch Mi hay lại là nhẹ phất tay một cái đem Tiếu Kiểm Nhân đỡ dậy. Đại nhân, huynh đệ của ta bị người lấy đi một nửa thần hồn, đã sắp không được, van cầu ngài mau cứu hắn đi, để bày tỏ chính mình thành ý. Mặt cười nhân một cái tháo ra trên mặt mặt mày vui vẻ mặt nạ. Mặt mày vui vẻ mặt nạ chân thực mặt mũi, tất nhiên là một bộ không có ngũ quan người không mặt. Lấy đi một nửa thần hồn, nghe được Tiếu Kiểm Nhân tự thuật, Bạch Mi có chút xúc, thần hồn là sinh linh gốc rể, thiếu thiếu một phần cũng sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chớ nói chi là trực tiếp bị người lấy đi một nửa. Ngươi là nói, ngươi người huynh đệ này bị người lấy đi một nửa thần hồn, còn chưa có chết, thần hồn là cực độ yếu ớt đồ vật. Nhỏ nhẹ đụng cũng có thể khiến người hồn phi phách tán. Một người bị người khác lấy mất một nửa thần hồn, còn liều chết không có bỏ mạng, Điểm này thật ra khiến Bạch Mi lên mấy phần hứng thú. Bây giờ là không có chết, nhưng là nếu như để lỡ nữa coi như không nhất định. Đại nhân, tiểu ngã van cầu ngài, chỉ cần ngài chịu cứu sống huynh đệ của ta, chúng ta ngày sau toàn bộ nghe ngài điều khiển. Cảm giác Bạch Mi trong giọng nói bình thản, người không mặt còn tưởng rằng Bạch Mi không muốn xuất thủ. Liền vội vàng cùng Bạch Mi nói đến, người trước dẫn ta đi xem một chút đi, vuốt ve hai cái đốt ngón tay. Bạch Mi tỏ ý người không mặt lúc đầu dẫn đường, mặc dù tự thân cũng không phải là sở trường hồn đạo đại năng, nhưng một đạo thông vạn pháp, nếu như người không mặt huynh đệ triệu chứng không nghiêm trọng lắm, Bạch Mi có lẽ có thể giúp hắn một chút. Về phần nhiều mấy cái người không mặt như vậy thủ hạ, Bạch Mi ngược lại không bài xích, dù sao bản thân hắn mới vừa đến khư, căn cơ quá mức yếu kém. Người không mặt mặc dù bọn họ chẳng qua là ở Bắc Khư đường phố tư hỗn tiểu gia hòa, nhưng bọn hắn đối với khư giảng hòa quen thuộc. Quả thật bây giờ Bạch Mi cần nhất, cho nên về tình về lý bên dưới, Bạch Mi quyết định cuối cùng cùng người không mặt tới xem một chút. Đi theo người không mặt một đường bước nhanh đi tới Bắc Khư một mảnh chất đầy đủ loại kiểu dáng phế phẩm rác dưới khu vực. Bạch Mi nói, bình thường các ngươi liền ở đây, đưa tay vẹt ra ngăn ở trước mặt một tảng đá lớn. Người không mặt lần nữa đem mặt mày vui vẻ mặt nạ mang theo đến. Tựa hồ đối với hắn mà nói, không có này tấm hư mặt nạ già, đã hắn cảm thấy không được tự nhiên. Đúng, chúng ta những người này đều là khư trung tầng dưới chót nhất tồn tại. Bởi vì không muốn đi làm những thứ kia lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng hoặc là biến thành quái vật. Miễn phí thí nghiệm, chúng ta cũng chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp ở mảnh này chỗ đổ rác. Tiện tay đem một cái nhào lên độc, tích dịch bóp vỡ. Tiếu kiểm nhân nói, chúng ta không có thương hội chính thức thân phận, cho nên mỗi một 10 ngày chúng ta thì nhất định phải rời đi khư. Đi không đồng vị mặt, dùng cái này tới tránh cho giao phó dừng lại kim. Ta kia bị thương huynh đệ kêu thẻ nhiều, hắn là cái tàn tật, suy nghĩ không quá linh quang. Nửa tháng trước, hắn và ta một đồng bạn khác rời đi khư, đi một nơi vị diện. Nhưng là 2 ngày trước hắn đột nhiên cả người là huyết chạy trở lại. Sau ót bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Trong tay còn xiết cùng hắn cùng đi nhân thủ cánh tay. Sau đó trải qua chúng ta kiểm tra. Ta đây huynh đệ không chỉ có nhục thân bị trọng thương, hơn nữa thần hồn cũng bị người khác lấy đi một nửa. Những ngày qua chúng ta nghĩ hết tất cả biện pháp, xài hết toàn bộ tích góp. Nhưng ta này tình huynh đệ huống vẫn là không có chút nào chuyển biến tốt. Tiểu giã là bây giờ không có biện pháp, mới đi tìm ngài, một bên nói ra nguyên ủy. Tiếu kiểm nhân đem Bạch Mi mang tới một tòa sụp đổ nửa người 6 cánh tay trước mặt thần tượng. Này vốn là một tòa tạo hóa cấp phẫn nộ minh vương Phật thần. Bị người đánh tàn phế báo hỏng sau, liền bị ném tới đây. Này là mặc dù Phật thần đã không có năng lực chiến đấu, nhưng là nội bộ vẫn còn có thể giữ lạch ấm bất xâm, cho nên liền bị chúng ta nhặt được trở thành ra, dẫn Bạch Mi đi vào này tòa báo hỏng phẫn nộ minh vương Phật thần trong cơ thể, ở đủ loại to lớn minh văn kết cấu chung. Tạt qua nửa ngày, Bạch Mi cuối cùng nhìn thấy tiếu kiểm nhân trong miệng, cái gọi là ra. Từ phế phẩm xưởng nhặt được đủ loại kiểu dáng tàn phế phẩm chất đống ở một xó xỉnh. Hình bán nguyệt không tâm tròn đáy thượng, còn hỗn loạn vứt đến một ít khác phái quần áo. Chú ý tới ánh mắt cô ả Bạch Mi, tiếu kiểm nhân liền tranh thủ những thứ kia chọc người mơ mộng vật phẩm quét một bên. Đại nhân, đây chính là ta vậy huynh đệ, ngài xem một chút, vén lên một tấm thật dày da thú tấm đệm. Một tấm xanh mét sắc tứ phương mặt to nhất thời in vào Bạch Mi mi mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.